Luân hồi đan đế, chương 2282, thuyết giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tống Hưng Tư và Vạn Trấn Dương tưởng tượng, thời khắc này Lăng Vân nhất định đã mất so thê thảm. Nhưng mà, sau đó bọn họ liền nhận được tin tức. Trường Xuân trong cung không có tin tức gì truyền ra. Có lẽ hắn đã tao ương, chỉ là tin tức còn không truyền tới. Tiếp tục hỏi thăm, Vạn Trấn Dương trầm giọng nói, hắn là Long Xà Tông đệ tử chân truyền, ở bên trong tông mạng giao thiệp mạnh mẽ, hắn bên người một ít người hầu, liền cùng Trường Xuân cung nô bộc có lui tới, cũng không lâu lắm, tin tức mới liền truyền tới. Mặc dù Trường Xuân cung nô bộc bị Tần Phó Sơn đã cảnh cáo, không dám tiết lộ Lăng Vân đan đạo thành tựu, nhưng Lăng Vân không có sao, loại tin tức này vẫn là không sao. Khi biết được Lăng Vân nửa điểm chuyện đều không, còn thật tốt ở Trường Xuân cung, Vạn Trấn Dương diễn cảm lập tức đổi rất khó khăn xem. Tại sao có thể như vậy? Tần Phó Sơn vậy người điên, vì sao không để cho Lăng Vân cái này rác rưởi thí đan? Tống Hưng Tư không cách nào tiếp nhận nói, bọn họ cầm Lăng Vân đưa đến Trường Xuân cung đi, chính là chỉ mong Tần Phó Sơn hành hạ Lăng Vân, hiện tại ngược lại tốt. Lăng Vân nhưng ở Trường Xuân cung yên ổn tu hành. Nếu tình huống có biến, vậy chúng ta kế hoạch vậy được đổi. Vạn Trấn Dương âm ngoan nói. Tóm lại, cái này Lăng Vân phải được chết. Còn được chết thảm, từ hắn tấn thăng chân truyền tới nay, còn chưa bao giờ có người để cho hắn như thế mất thể diện qua. Nhất là ở hắn trong mắt, Lăng Vân chỉ là một không có bối cảnh tiện dân. Người như vậy xúc phạm hắn sau còn có thể yên ổn còn sống. Đây quả thực là hắn sỉ nhục. Cho nên, Lăng Vân phải được chết. Có thể hắn hiện tại đã ở Trường Xuân Cung. Chúng ta tựa hồ đã rất khó lại đối hắn động thủ. Tống Hưng Tư nói, Vạn Trấn Dương thanh âm lạnh như băng nói. Có thể để cho viên trưởng lão ra tay. Viên trưởng lão, Tống Hưng Tư sừng sốt một chút. Thần sắc không rõ ràng. Hừ, viên trưởng lão cũng là bên trong tông môn nổi danh luyện đan sư. Mặc dù trình độ không bằng Tần Phó Sơn, nhưng hoàn toàn có tư cách cùng Tần Phó Sơn ngồi ngang hàng. Vạn Trấn Dương nói, chỉ cần viên trưởng lão lấy luyện đan danh nghĩa, đi và Tần Phó Sơn trao đổi. Sau đó là có thể quang minh chánh đại điều khiển Lăng Vân. Đến lúc đó nghĩ thế nào sửa trị Lăng Vân đều có thể. Tống Hưng Tư ánh mắt đột nhiên sáng. Vẫn là biểu ca ngươi có biện pháp. Ta vậy thì đi mời viên trưởng lão. Vạn Trấn Dương nói. Hắn sư phụ, chính là Long Xà Tông nhị trưởng lão. Ở Long Xà Tông bên trong chấp trưởng một đại phái hệ. Viên trưởng lão chính là hệ phái một thành viên. Hắn thân là nhị trưởng lão đệ tử thân truyền. Mời viên trưởng lão ra tay tự nhiên không thành vấn đề. Bữa nay, quảng cáo. Trường Xuân Cung, một tên tóc vàng ông già giá lâm. Viên lão mà, người hôm nay làm sao có rảnh rỗi chạy đến ta nơi này? Tần Phó Sơn hừ lạnh nói. Tóc vàng ông già tên, Viên Nghị, là Long Xà Tông bên trong. Địa vị chỉ so với hắn kém một chút đan đạo trưởng lão. Bởi vì đều là luyện đan sư, ngày thường hai người khó tránh khỏi sẽ có cạnh tranh. Tự nhiên xem lẫn nhau không vừa mắt. Ta đến tìm ngươi, đương nhiên là có chuyện tốt. Viên Nghị không thèm để ý chút nào Tần Phó Sơn thái độ. Cười nhạt nói, ta và ngươi tới giữa. Có thể không có chuyện gì tốt. Tần Phó Sơn nói, nếu như là cùng Kim Cưu Đan có liên quan đâu. Viên Nghị lòng tin tràn đầy. Một bộ ăn chắc Tần Phó Sơn dáng vẻ. Kim Cưu Đan, Tần Phó Sơn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Cưu Đan. Cũng là một loại có thể tăng lên ngộ tính đan dược. Trước hắn nghiên cứu ngộ đạo đan nhiều lần thất bại. Liền luôn muốn từ Viên Nghị cái này cầm Kim Cưu Đan tới nghiên cứu. Nhưng Viên Nghị rõ ràng không muốn nhìn thấy hắn tăng lên đan đạo. Đối thỉnh cầu của hắn một lần lại một lần lạnh lùng cự tuyệt. Hay nghĩ đến ngày hôm nay. Viên Nghị lại biết chủ động đến cửa. Lấy hắn đối Viên Nghị biết rõ. Hắn không tin Viên Nghị sẽ có cái gì tốt tâm tư. Dĩ nhiên, nếu là lúc trước, cho dù hắn biết Viên Nghị không xấu xa hảo tâm, cũng không cách nào ngăn cản Kim Cưu Đan cám dỗ. hiện tại cũng không cùng. Hắn đã từ Lăng Vân vậy đạt được chân chính ngộ đạo đan. Kim cưu đan đối hắn mà nói, tự nhiên đã là có cũng được không có cũng được. Bất quá Tần Phó Sơn xoay chuyển ánh mắt, không có lập tức cự tuyệt Viên Nghị. Dẫu sao, nghiên cứu cái này kim cưu đan cũng coi là hắn một cái tâm nguyện nhỏ. Cho dù kim cưu đan đối hắn mà nói đã không phải như vậy trọng yếu, nhưng nếu như có thể nghiên cứu một phen, hắn giống vậy tình nguyện. Ngoài ra hắn cũng rất muốn biết, cái này Viên Nghị trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Người nếu như đối kim cưu đan cũng không có hứng thú, vậy ta liền đi, Viên Nghị cố ý kiểu cách nói. Hắn tự nhận ăn chắc Tần Phó Sơn. Dẫu sao đi qua, Tần Phó Sơn vì nghiên cứu kim cưu đan, đã thỉnh cầu hắn mấy mươi lần. Ta dĩ nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng ta không tin ngươi có tốt như vậy tim. Ngươi liền trực tiếp nói, ngươi rốt cuộc có yêu cầu gì? Tần Phó Sơn nói, Viên Nghị cười nhạt, không yêu cầu gì, chỉ là ta nơi này cũng cần một cái thuốc dẫn tử. Nghe nói ngươi cái này mới vừa đạt được một người học trò. Ngươi liền cầm tên đệ tử này giao cho ta. Căn cứ hắn từ Vạn Trấn Dương vậy lấy được tin tức, cái này Lăng Vân 20 tuổi không tới, thì có pháp tướng cảnh, còn nghiền ép Tống Hưng Tư bên người pháp tướng tam phẩm võ giả. Người như vậy, trên mình tất nhất định có đại bí mật. Ở Viên Nghị xem ra, Lăng Vân giá trị tuyệt đối vượt qua kim cưu đan. Cho nên, hắn mới nguyện ý dùng kim cưu đan để đổi Lăng Vân. Tần Phó Sơn trong mắt ánh sáng chớp mắt. Cái này Viên Nghị, lại là hướng về phía Lăng tiên sinh tới. Cái này thật đúng là ra hắn dự liệu. Nếu biết Viên Nghị mục đích, Tần Phó Sơn vậy lười được sẽ cùng đối phương lá mặt lá trái. Đừng nói hắn không tư cách làm Lăng Vân chủ. Cho dù có, hắn cũng không khả năng đem Lăng Vân giao cho Viên Nghị. Chỉ cần hắn không ngốc, là có thể thấy Lăng Vân trên mình giá trị. Cái này các người hắn kết giao cũng không kịp, làm sao có thể vì một viên kim cưu đan liền đi đắc tội. Viên Nghị, đây là đang muốn dám ăn. Tần Phó Sơn nói thẳng. Người nói gì sao? Viên Nghị đột nhiên ngây ngẩn. Hắn vốn là đối đạt được Lăng Vân có 10 phần lòng tin, cho nên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Phó Sơn sẽ đối với hắn nói ra những lời này. Cút đi, Tần Phó Sơn tức giận nói. Lăng tiên sinh bực nào nhân vật, người lại dám nói cầm hắn làm thuốc dẫn tử. Nếu như ta thực lực đủ, hận không được tại chỗ một cái tát đập chết ngươi. Ngươi, Viên Nghị bị phát cáu. Tần Phó Sơn, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Bỏ qua lần này, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ lại đạt được ta kim cưu đan. Nhanh chóng lăn, Tần Phó Sơn hừ lạnh, Viên Nghị chỉ có thể cam hận rời đi. Cùng hắn sau khi rời đi, Tần Phó Sơn không giấu giếm, trực tiếp tìm được Lăng Vân, đem chuyện này nói cho Lăng Vân. Chuyện này ta biết, Lăng Vân giọng rất nhạt, hắn nội tâm, nhưng chân chính động sát ý, lấy thông minh của hắn. Không cần hơn nghĩ cũng biết, Tống Hưng Tư và Vạn Trấn Dương khẳng định cùng chuyện này không thoát được quan hệ. Hắn vốn không muốn cùng cái này hai người hơn so đo. Làm sao cái này hai người nhưng nếu không phải là lại ba lần trêu chọc hắn. Các ngươi muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Lăng Vân trong mắt thấm ra sắc bén. Tần Phó Sơn, người ngộ đạo đan, nghiên cứu được như thế nào, quảng cáo. Sau đó Lăng Vân đối Tần Phó Sơn nói. Trong đó không hề thiếu nan giải chỗ. Tần Phó Sơn vội vàng nói. Vậy ta liền cùng ngươi giảng giải một phen. Lăng Vân nói, thuận tiện, ngươi có thể đem ngươi người làm và quen thuộc tông môn đệ tử đều gọi hết. Ta dứt khoát cho mọi người tới một lần đan đạo giảng giải. Tần Phó Sơn ngay tức thì kích động, tiên sinh nhân nghĩa. 15 phút sau, Lăng Vân và Tần Phó Sơn đi tới Trường Xuân cung phòng khách. Bên trong đại sảnh, trừ Tần Phó Sơn bên ngoài, còn có mấy 10 người. Trong đó không ít người là cái khác cung điện đệ tử. Ngày thường đối Tần Phó Sơn đan đạo từ trước đến giờ kính ngưỡng. Những người này sẽ như thế tích cực tới Trường Xuân cung, là lấy là Tần Phó Sơn cấp cho bọn họ thuyết giáo. Nhưng mà, theo sau tình hình phát triển nhưng để cho bọn họ kinh ngạc. Bởi vì xuất hiện ở đại sảnh vị trí đầu não người không phải Tân Phó Sơn, mà là một người trẻ tuổi. Người này ta biết, tự hồ kêu Lăng Vân. Hắn là Chu Chú mời chào tiến vào đệ tử, sau đó bị tông môn an bài đến Trường Xuân Cung tới. Vậy hắn một cái Trường Xuân Cung đệ tử, làm sao ngồi ở đại sảnh vị trí đầu não? Mọi người đều kinh nghi bất định, yên lặng, gặp phía dưới rối bời. Tân Phó Sơn lập tức nghiêm túc nói, mọi người nhất thời an tĩnh lại, không thể không nói, Tân Phó Sơn vẫn rất có uy nghiêm. Hôm nay, do Lăng Tiên Sinh thuyết giáo, các ngươi cần chuyên tâm nghe nói. Tân Phó Sơn nói, đám người lại lần nữa xôn xao. Hả? Tân Phó Sơn ánh mắt quét nhìn đám người. Đám người vội vàng chớ có lên tiếng. Mặc dù bọn họ không cách nào hiểu Tân Phó Sơn cách làm, nhưng cũng không dám công khai cãi lại Tân Phó Sơn nói. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, bắt đầu thuyết giáo. Đến từ cái khác cung điện đệ tử mới đầu không cầm Lăng Vân coi ra gì. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt thì trở nên được bộc phát không cùng. Mới đầu là kinh ngạc, tiếp theo là kinh hãi, về sau chính là sùng bái. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.